Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhe răng cười một tiếng, giơ tay nhắm ngay Kiều Du, ai chết còn chưa biết đâu. Khóe miệng Kiều Du nở một nụ cười hiền lành, nếu Kiều Du chỉ là một vong linh pháp sư, giờ phút này hắn đã thất bại không thể nghi ngờ, bởi vì chỉ số pháp lực của hắn gần như chạm đáy. Không thể triệu hồi thêm nhiều sinh vật vong linh nữa, nhưng tiếc thay, điều mạnh mẽ nhất ở Kiều Du xưa nay không phải thân phận vong linh pháp sư. Vong linh đổi chỗ, Kiều Du đột nhiên đổi vị trí với một khô lâu binh. Con khô lâu đáng thương vỡ nát ngay lập tức dưới lực lượng của Hình Đức Hải. Sau đó, Kiều Du vung Trúc Long Yển Nguyệt đao bổ về phía Hình Đức Hải. Cái gì? Không thể nào! Hình Đức Hải kinh hô, trừng lớn mắt, khó mà tin vào cảnh tượng trước mắt. Hình Đức Hải quá khinh địch, hắn căn bản không ngờ Kiều Du còn giấu một chiêu vong linh đổi chỗ, lại vừa dồn hết lực lượng vào con khô lâu đáng thương kia. Hiện tại, hắn đang ở trạng thái lực cũ vừa hết, lực mới chưa sinh, căn bản không có chỗ trốn. Trong tuyệt vọng, Hình Đức Hải chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi Trúc Long Yển Nguyệt đao không ngừng phóng đại trong con mắt mình. Hắn thế nào cũng không ngờ, một nguyên rủa pháp sư thánh giai như mình lại chết trong tay một vong linh pháp sư vương giai. Trúc Long Yển Nguyệt đao chém vào người Hình Đức Hải, như dao nung đỏ cắt vào mỡ heo, không gặp phải nửa điểm tàn trở. Hình Đức Hải thậm chí không kịp phản ứng, đã bị chém ngang thành hai nửa. A, nửa thân trên còn lại của Hình Đức Hải liều mạng giãy giụa, chạy về phía cửa, để lại một vệt máu dài trên mặt đất. Kiều Du không khỏi bội phục sinh mệnh lực của thánh giai quả nhiên cường hãn. Chỉ còn nửa thân trên mà vẫn có thể chạy, hắn nhấc Trúc Long Yển Nguyệt đao, định cho Hình Đức Hải một kích cuối cùng. Nhưng lúc này, một đạo kiếm mang lăng thiên giáng xuống ngoài cửa, chia đôi căn phòng vốn đã ngàn vết lở loét trăm lỗ. Thấy thế, Kiều Du chỉ có thể chuyển chém thành thượng thiêu, đón đỡ kiếm này. Hiển nhiên, kiếm này cũng đến từ một cường giả thánh giai. Bị chém vào, Kiều Du lùi lại mấy bước, Yển Nguyệt đao trong tay cũng run rẩy. Lúc này, những người nhà Hình vốn bao quanh, phòng ngừa Kiều Du chạy trốn, đều kinh động, vội vàng đuổi vào. Kiều Du quét mắt qua, sắc mặt liền trở nên ngưng trọng, cầm đầu là bốn thánh giai, phía sau còn có 20 hoàng giai, thực lực Hình gia vượt xa những gì Kiều Du tin tưởng. Càng thêm kinh khủng, đội hình này, dù là Kiều Du thời kỳ toàn thịnh cũng khó lòng đánh lại. Huống chi hiện tại, vì đánh bại Hình Đức Hải, hắn đã dùng hết át chủ bài, pháp lực trị gần như chạm đáy, đánh tàn hắn cho ta, chặt đứt hai tay hai chân hắn, chỉ giữ lại một mạng là được. Hình Đức Hải gào thét từ trong ngực, lúc này hắn không còn khí phách phấn chấn như ban đầu. Chỉ còn lại khuôn mặt dữ tợn, như một lệ quỷ đáng sợ. Bốn thánh giai nghe vậy, mơ hồ tạo thành vòng vây, bao quanh Kiều Du ở giữa, thấy thảm trạng của Hình Đức Hải. Không ai dám khinh thị thiếu niên vương giai này nữa. Tiểu tử, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát, ta nhất định phải đưa ngươi thiên đao vạn dóc thịt. Vậy sao? Kiều Du lộ ra một nụ cười hiền lành, đoán chừng ngươi không có cơ hội đó đâu, chỉ vì ngươi thả ra yên hồn ma trùng, ngươi đã là người chết. Hôm nay ta giết ngươi, dù gia tô cũng không cứu được ngươi. Ta nói, dứt lời, Kiều Du tự ném cho mình một cái âm dương chuyển đổi. Quỷ tán loạn trên U Minh La sát thể thế mà đọc theo một phương hướng, bắt đầu quỷ dị lưu động, như nước chảy trong dòng suối nhỏ. Ngay sau đó, dòng suối nhỏ như tụ hợp vào hồng lưu, quỷ khí quanh Kiều Du bắt đầu bạo động kịch liệt. Kiều Du duỗi tay phải trắng nõn thon dài, rồi từ từ khép năm ngón tay lại. Những quỷ khí như tìm được chỗ tháo nước, liều mạng hội tụ về phía tay phải Kiều Du. Hư không quanh quyền phong bắt đầu vỡ nát vì không chịu nổi loại lực lượng này. Người nhà Hình đều hít vào một ngụm khí lạnh, đây là quyền pháp gì mà lại có chấn động kinh khủng như vậy? Ngay cả thủy lưu bách hóa quyền chứ danh của Bạch gia cũng không có uy lực đó. Ngay cả Hình Đức Hải cũng tạm quên đau đớn, khó mà tin nhìn chằm chằm hữu quyền của Kiều Du. Lúc này Kiều Du đã nhắm chặt hai mắt, điên cuồng nhớ lại cảnh tượng người khổng lồ cầm cự phủ khai thiên tích địa trong tế đàn ngũ sắc. Hắn coi tay phải mình như búa, hoàn toàn đắm chìm trong một quyền này. Hiện tại hắn chỉ có một suy nghĩ, đó là giết Hình Đức Hải. Dù có bốn thánh giai ngăn cản, hắn cũng muốn giết. Vô số quỷ khí như sóng biển không ngừng điệp ra trên quyền phong của Kiều Du. Rất nhanh, tất cả quỷ khí của U Minh La sát thể đều dồn về phía quyền phong, tay phải hắn đã biến thành màu đen. Hắn tham khảo phương thức phát lực của thủy lưu bách hóa quyền, chỉ là đổi kinh lực thành quỷ khí, đồng thời dung hợp một tia cảm ngộ về lực chi pháp tắc trong tế đàn ngũ sắc. Một quyền này là một quyền chuyên thuộc về Kiều Du. Một giây sau, Kiều Du đột nhiên mở mắt, đồng thời hữu quyền nghe hơi thở mà động. U Minh khai thiên quyền, chương 517, tấn thăng hoàng giai. Quỷ khí được gấp thêm sập co lại vô số lần chút xuống, như bách quỷ dạ hành, khiến người ta lạnh sống lưng, phảng phất muốn xé toạc một lỗ hổng trên bầu trời. Không, Hình Đức Hải phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, khuôn mặt dữ tợn tràn đầy hoảng sợ, lông tơ dựng đứng. Dưới sự bao phủ của một quyền này, hắn cảm nhận rõ ràng khí tức của tử thần, huyết nhục trên nửa thân trên còn lại của Hình Đức Hải bị quỷ khí tách ra, chỉ còn lại một bộ bạch cốt xăm xăm, sau đó ngay cả bạch cốt cũng bị ăn mòn thành bột mịn. Bốn thánh giai còn lại toàn lực ngăn cản, nhưng uy lực của quỷ khí được sập co lại rồi bộc phát ra thật sự quá kinh khủng. Bốn người chưa kịp ngăn cản bao lâu đã bị đánh bay. 20 hoàng giai phía sau càng không có tư cách ngăn cản. Dưới nhất kích này, họ hóa thành cho bụi như khô kéo hủ mục. Ầm ầm, bên trong Tô Thành vang vọng một tiếng nổ kinh thiên động địa. Vô số người bị tiếng nổ làm tỉnh giấc, một vài lão giả sắp chết còn kinh ngồi dậy, quỷ khí ngút trời, như quỷ môn mở rộng, toàn bộ đại địa rung chuyển, ngay cả mây trên bầu trời cũng bị lực lượng kinh khủng này chấn động. Tan ra, lộ ra vạn dặm tinh không, ngôi nhà do phụ mẫu Kiều Du để lại biến mất không dấu vết dưới lực lượng kinh khủng này. Không còn một cây cốt thép, khắp mặt đất đều là vết tích quỷ khí tàn phá, uy lực của quyền này vượt xa trí tưởng tượng của mọi người. Trong chớp mắt tạo thành sự phá hoại kinh khủng, U Minh La sát thể thành công thôn phệ hoàng giai 20, tiến độ tăng 2.64%, U Minh La sát thể thành công thôn phệ thánh giai 1, tiến độ tăng 3.64%, phát hiện người chơi Kiều Du thông qua vật lộn đánh giết NPC hoàng giai 20, ban thưởng 1.069 điểm thuộc tính tự do, kinh nghiệm cộng 1069 vạn. Phát hiện người chơi Kiều Du thông qua vật lộn đánh giết NPC Thánh Giai Hình Đức Hải. Ban thưởng 650 điểm thuộc tính tự do, kinh nghiệm cộng 650 vạn. Chúc mừng người chơi Kiều Du liên tục thăng cấp, kinh nghiệm hiện tại 160 vạn 540 vạn. Ban thưởng thuộc tính tự do 120 điểm. Đốt, chúc mừng người chơi Kiều Du tấn thăng Hoàng Giai. Ban thưởng kỹ năng bị động cấp A, đại thông minh, đẳng cấp, A cấp, hiệu quả. Mỗi một điểm thuộc tính lực lượng của người chơi có thể chuyển hóa thành 0.5 điểm trí lực. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên điên cuồng, một quyền này suýt chút nữa làm hệ thống bốc khói. Kiều Du duy trì tư thế ra quyền, tay phải hắn lúc này đã cháy đen, khô gầy như chân gà, quỷ khí ăn mòn tất cả huyết nhục, trên người hắn hiện đầy vết rách huyết sắc, như một đồ sứ sắp vỡ, khiến người nhìn mà kinh tâm. Thương thế của Kiều Du cực kỳ nghiêm trọng, uy lực của U Minh Khai Thiên Quyền tuy mạnh, nhưng thân thể hắn cũng phải chịu phụ tải không sánh được. Có thể nói đây là một quyền pháp đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, nhưng dù thân mang trọng thương, Kiều Du vẫn nở một nụ cười khoái ý. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống cho hắn biết, hắn đã giết chết Hình Đức Hải. Không biết từ bao giờ, hắn đã trưởng thành đến mức có thể đơn đấu đánh giết một thánh giai. Nhưng đây không phải lúc vui vẻ. Kiều Du rất rõ ràng, việc quan trọng nhất hiện tại là nhanh chóng đến Thần Sơn tìm Ngưu Mặc Tư cứu An Lị Á. Kiều Du không do dự, trực tiếp đổi vị trí với con khô lâu nhỏ vừa được sắp xếp tốt, rồi biến mất vào nơi xa trong vài cái lách mình. Ầm ầm, một tiếng vang truyền đến từ phía xa, vô số cát đá bay lên. Bốn bóng người chật vật ngút trời mà lên, bốn thánh giai hình ra không bị U Minh Khai Thiên Quyền kích giết, nhưng trên người ít nhiều cũng bị thương, áo bào bị quỷ khí ăn mòn rách dưới tả tơi. Hiện tại, họ không giống cường giả vương giai, mà giống ăn mày ven đường hơn. Điều quan trọng là năm thánh giai, 20 hoàng giai đi vây công một tiểu tử vương giai, thế mà bị giết chỉ còn lại bốn người, sự hổ thẹn lớn nhục nhã khiến họ không thể nhẫn nhịn. Bốn người hai mắt đỏ bừng, ngập trời phẫn nộ bay thẳng lên trời, thánh giai giận dữ, xác chết trôi ngàn dặm. Kiều Du, hình ra ta chắc chắn truy sát ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa, ngươi trốn không thoát. Một cường giả thánh giai giống giận từ trong ngực, chấn động đến toàn bộ Tô Thành rung chuyển, nhưng nơi đó còn bóng dáng Kiều Du. Lửa giận của bốn thánh giai như muốn tuôn ra từ lồng ngực, nhưng họ không tìm thấy con đường phát tiết. Nếu Kiều Du còn ở trước mắt, chắc chắn đã bị họ xé thành mảnh vỡ. Lúc này, một đạo kiếm mang chợt hiện lên trong hư không, đạo kiếm mang đột ngột bao phủ bốn người, họ còn chưa kịp phản ứng thì đã có thêm vài vết kiếm trên người. Ai dám tập kích hình gia ta? Một thánh giai hét lớn, chỉ thấy một người đàn ông thấp bé, xấu xí xách theo một thanh kiếm từ chỗ tối bước ra, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh. Nghe nói hình gia lấy kiếm pháp làm danh, ta đến lĩnh giáo một chút. Hiển nhiên, một kiếm vừa rồi chính là do người đàn ông thấp bé này phát ra. Chỉ là một thánh giai cấp thấp, ngươi muốn chết? Bốn thánh giai hình gia lúc này như tìm được chỗ tháo nước cho cơn giận, đồng loạt ra tay, định đánh giết người đàn ông thấp bé dám đánh lén họ. Nhưng chưa đợi họ hành động, đại địa bỗng nhiên nứt ra. Ngay sau đó vô số dây leo thô to ngút trời mà lên, quấn chặt lấy bốn người. Thứ quỷ quái gì vậy? Bốn người chưa kịp phản ứng, một lão giả mang đại chùy đã xuất hiện trước mặt họ. Ngay sau đó một trọng chùy mang xích viêm chi lực bao phủ bốn người. Viêm thần bạo chùy, ầm ầm, lực lượng cuồng bạo như núi lửa phun trào bao phủ bốn thánh giai hình ra. Trong đáy lòng họ đã có vài phần kinh hãi, đến tột cùng thì khi nào, bên cạnh họ lại lặng lẽ ẩn nấp ba thánh giai mà không một tiếng động. Hơn nữa, thế lực nào của Khai Tế Tinh lại dám phục kích người hình gia họ? Đây quả thực là chuyện không thể tin nổi. Bất quá, chỉ là ba thánh gia hiển nhiên vẫn chưa đủ tầm trong mắt bốn người họ. Dù bốn người họ vừa bị Kiều Du gây thương tích, nhưng loại thương thế đó không tổn thương gân động cốt, nhiều nhất chỉ khiến sức chiến đấu của họ giảm xuống một hai thành. Mặc kệ các ngươi là ai, đã có gan phục kích người hình gia ta, vậy các ngươi cũng đừng hòng đi. Hình gia, một gã thánh giai trong đó hướng phía trước đạp mạnh, sau đó cầm trường kiếm trong tay cao cao nâng quá đỉnh đầu. Vô số kiếm khí cuồng bạo sắc bén bắt đầu hội tụ trên kiếm của hắn. Một kiếm này, tất nhiên là một kiếm kinh thiên động địa, nhưng mà, không đợi kiếm khí hội tụ hoàn tất, kiếm khí nguyên bản hội tụ mà đến liền bỗng nhiên biến lộn xộn. Ngay sau đó bắt đầu điên cuồng tiêu tán, gã thánh giai kia cúi đầu xem xét, một nắm đấm thường thường không có gì lạ đã xuyên thấu ngực hắn. Nắm tay kia mang theo chỉ lực nước chảy kéo dài không dứt, không ngừng xâm nhập thân thể hắn phá hoại nội tạng, lúc này hắn đã không còn phương pháp xoay chuyển trời đất, xác thực không cần đi, bất quá là các ngươi không cần đi, một thanh âm nam nhân vang lên phía sau hắn, ngữ khí lạnh nhạt, lại có một cỗ bá đạo không cho phép hoài nghi, dường như lời hắn nói ra chính là chân lý, ngươi là, chưa đợi hắn nói xong, nam nhân sau lưng dùng sức rung động, thân thể tên thánh giai này liền trực tiếp nổ thành huyết vụ mạn thiên. Sau đó nam nhân ngang nhiên ra tay, một tay quyền pháp như ma thần hàng thế, quét ngang vô địch, lấy một địch ba, hắn không hề rơi xuống hạ phong, thậm chí mơ hồ còn áp chế đối phương, rất nhanh có gã thánh giai thứ hai chết dưới quyền phong của nam nhân này. Ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, đầu hắn đã bị đánh nổ. Không bao lâu, ba tên thánh giai còn lại của hình gia cũng bị nam nhân này đánh giết. Đến tận đây, năm tên thánh giai và 20 tên hoàng giai hình gia phái tới vây bắt Kiều Du toàn quân bị tiêu. Diệt, xử lý một chút, không nên để lại vết tích chúng ta tới qua. Nam nhân kia đánh chết 4 tên thánh giai hình gia xong, lấy ra một khối vải trắng xoa vết máu trên tay, sau đó ném xuống đất, vừa lúc treo lại hai mắt không nhắm của một gã thánh giai hình gia. Dây leo trên mặt đất bắt đầu cuồn cuộn lên, rất nhanh liền xử lý sạch sẽ toàn bộ vết máu cùng thi thể, biến thành chất dinh dưỡng cho thực vật dưới nền đất. Nam nhân kia ngẩng đầu, hướng phía phương xa nhìn lại, không biết là cố ý hay trùng hợp, nam nhân nhìn phương hướng đúng lúc là hướng Kiều Du vừa rời đi. Thấp giọng lẩm bẩm, hình gia, bàn tay quá dài ắt sẽ bị chém đứt. Chương 518, tiến về thần sơn. Kiều Du còn chưa biết Tô Thành đã xảy ra biến cố lớn như vậy, lại càng không biết 4 tên thánh giai còn lại của hình gia đã bỏ mạng. Lúc này, hắn đã ở xa ngàn dặm bên ngoài, ôm A Lị Á cấp tốc xé gió trong không trung, tấn thăng hoàng giai, hắn đã nắm giữ năng lực bay lượn ngắn ngủi, điểm thuộc tính vừa nhận được cũng bị Kiều Du không chút do dự tăng thêm lực lượng. Mặc dù pháp sư dũng giả chi tâm đã bị hắn dùng, nhưng dưới một loạt kỹ năng bị động gia trì, tăng lực lượng vẫn là lựa chọn có lợi nhất trước mắt. Hắn không khỏi nhìn bảng thuộc tính của mình, có lẽ bảng của hắn là khoa trương nhất trong tất cả các hoàng giai. Tính danh, Kiều Du, chức nghiệp, vong linh pháp sư, cảnh giới, hoàng giai, cấp 53, lực lượng, 4930, quyền toái tinh thần, phòng ngự, 5555, vững như bàn thạch, nhanh nhẹn, 5555, bảy vào thất xuất, tinh thần, 5555, ngoạn long, trí lực, 5555, phượng sồ, sinh vật còn sống không thể ở trong không gian vong linh quá lâu, nếu không sẽ bị vong linh khí tức ăn mòn, bởi vậy Kiều Du chỉ có thể ôm An Lị Á bay vọt. Mỗi khi bay đến sắp kiệt lực, Kiều Du liền từ trên trời hạ xuống cực tốc phi nước đại. Đợi đến lúc khôi phục, hắn lại bay lên không trung, tuần hoàn lặp lại, nhưng khí tức An Lị Á vẫn yếu ớt dần. An Lị Á, ngươi tỉnh lại một chút. Kiều Du lúc này nóng lòng như lửa đốt, nhưng hắn đã đi với tốc độ cao nhất, phía trước là biên giới Đại Hạ cổ quốc, chỉ cần tiến thêm một chút là phạm vi thế lực của phương Tây liên minh. Biên giới phương Tây, ngươi đến dừng bước. Hai tên thần vệ hoàng giai sớm đã phát hiện Kiều Du cực tốc phi nước đại. Dù sao Kiều Du cũng không hề che giấu, như một quả lưu tinh lao vụt tới, dừng cái rắm, cút. Kiều Du bảo vệ An Lị Á trong ngực, ngay sau đó dựa vào nhục thân cường đại trực tiếp đụng tới. Hai tên thần vệ hoàng giai còn chưa kịp phản ứng, đã bị Kiều Du đụng bay, bọn hắn cảm giác như bị thiên thạch nện vào, ngã xuống đất, miệng lớn miệng nhỏ ho ra máu tươi. Tốc độ Kiều Du không hề chậm lại, nghênh ngang mà đi, người này là quái vật gì? Hai thần vệ nhìn nhau, đáy mắt đầy vẻ hoảng sợ. Thực ra, nếu không phải Kiều Du không muốn giết bọn hắn, hai người bọn họ đã là thi thể. Nhanh đi thần điện mời 7 đại thần vệ, nói Đại Hạ cổ quốc có siêu cấp cường giả tự tiện xông vào phương Tây liên minh. Hai tên thần vệ vội vàng phát tín hiệu cầu viện. Từ trước đến nay, cường giả đỉnh cấp của Đại Hạ cổ quốc và phương Tây liên minh 10 phần kiềm chế, nước giếng không phạm nước sông. Lần này bỗng nhiên có cường giả tự tiện xông vào phương Tây liên minh, khiến bọn hắn không khỏi kinh hoàng. Nhưng Kiều Du hiện tại không thể quản nhiều như vậy, hắn phi nước đại về phía thần sơn. Trên đường đi, mặc kệ gặp phải ngăn cản gì, hắn đều mặc kệ, một đường dựa vào nhục thân mà xông tới. Với cường độ nhục thân hiện tại của hắn, thánh giai trở xuống căn bản không ai là đối thủ. Rất nhanh, hình dáng thần sơn mơ hồ xuất hiện trong tầm mắt Kiều Du. Sắc mặt Kiều Du vui mừng, giảm tốc độ, chỉ cần mười mấy phút nữa, hắn có thể đến hố vẫn thạch. Đúng lúc Kiều Du cho rằng lần này 10 phần chắc chắn, ngay phía trước bỗng nhiên bốc lên ngọn lửa đáng sợ. Ngay sau đó, thần vệ thứ hai Gabriel từ trong ngọn lửa mạn thiên cười lạnh đi ra. Hắn mặc kim giáp, trên người còn thiêu đốt ánh lửa đỏ sẫm, như một tôn ác linh. Thần vệ bảo vệ biên giới nói có cường giả xâm nhập phương Tây liên minh. Ta còn tưởng là cường giả lợi hại nào, hóa ra chỉ là sâu kiến hoàng giai, Gabriel khinh thường liếc Kiều Du, sau đó khi nhìn thấy An Lị Á trong tay Kiều Du, hai con người đột nhiên ngưng tụ, thì ra ngươi là Kiều Du bắt cóc thần nữ. Gabriel lập tức đoán ra thân phận Kiều Du. Kiều Du hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nếu ngươi còn nhận An Lị Á là thần nữ, hãy thả ta đi qua, để ta đưa tỷ ấy lên thần sơn, bằng không nàng sẽ chết. Ha ha, tiểu tử, ngươi cho rằng ta Gabriel là đứa trẻ 3 tuổi sao? Lấy lý do sứt sẹo này muốn lừa ta? Gabriel cười lạnh càng lớn, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn giao thần nữ cho ta, có lẽ ta có thể để ngươi chết thống khoái một chút, khỏi phải chịu khổ trăm lửa đốt thân. Ta không lừa ngươi, ta nói đều là thật. Kiều Du biểu lộ chăm chú, ngoại trừ hắn, không ai có thể xuyên qua chành quần vô biên nhìn thấy Gưu Mặc Tư. Chành quần ở sâu trong hố vẫn thạch thật đáng sợ, nếu không phải hắn dùng quỷ đồng liên lạc phong ấn, hắn cảm giác dù tập hợp đủ toàn bộ lực lượng khai tế tinh cũng không thể công phá hố vẫn thạch. Ha ha, ngươi mơ tưởng lừa qua ta Gabriel, ta cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, ngoan ngoãn giao thần nữ cho ta giữ lại toàn thây cho ngươi, thứ hai, ta đốt ngươi thành tro tẫn rồi mang thần nữ đi. Gabriel căn bản không tin Kiều Du, chỉ cố chấp giữ ý mình, đã như thế, vậy ta chỉ có thể đánh bại ngươi rồi nói. Kiều Du hít sâu một hơi, sau đó thu An Lị Á vào không gian vong linh. Ngươi quá ngây thơ. Gabriel mỉa mai nhìn Kiều Du, toàn bộ thần sơn phụ cận bầy thiên la địa võng, toàn bộ thánh giai của phương Tây liên minh đều tập trung ở bốn phía thần sơn. Đừng nói ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, cho dù ta thả ngươi đi qua, ngươi cũng không thể đặt chân lên thần sơn. Tốt, ngươi ngậm miệng đi, ta mắc chứng sợ người khổng lồ. Ta sợ loại to con như ngươi. Kiều Du có chút đau đầu, lười giải thích với Gabriel, hôm nay thần sơn này ta phải lên. Kiều Du không nói nhiều nhảm, ngậm hắc ám pháp trượng trong miệng, Trúc Long Yển Nguyệt đao và Xích Viêm Chùy xuất hiện trong tay. Đối mặt với thần vệ thánh giai thứ hai Gabriel, hắn không hề khinh thường, vừa ra tay đã dùng toàn lực, khô lâu quân đoàn, vô số khô lâu chiến sĩ tuôn ra, xông về phía Gabriel, lúc này tinh thần lực và trí lực của Kiều Du cộng lại đã phá vạn. Dù là kỹ năng triệu hoán quần thể, mỗi khô lâu chiến sĩ đều có chiến lực so với vương giai. Hừ, điêu trùng tài mọn. Gabriel nhìn khô lâu binh phủ kín trời đất, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, sau đó giang hai tay, là hỏa pháp thánh giai, sao hắn có thể thiếu thủ đoạn công kích quần thể. Xích Viêm biển lửa, Gabriel đẩy về phía trước, một biển lửa ngăn giữa hắn và Kiều Du, khô lâu chiến sĩ nào bước vào biển lửa đều bị hỏa táng tại chỗ. Nhưng Kiều Du tự nhiên sẽ không mặc kệ khô lâu nhỏ bé bị Gabriel tùy ý đánh giết. Người mất chi phong, Kiều Du vung vẩy hắc ám pháp trượng. Một trận cuồng phong nổi lên, tiếng phong nghe như tiếng kêu rên và thở dài của người chết. Tràn ngập khí tĩnh mịch nồng đậm, gió này thổi từ sâu trong thế giới vong linh, ẩn chứa tử khí nồng đậm, người thường bị thổi trúng thì linh hồn sẽ bị thổi ra khỏi thân thể. Người mất chi phong thổi qua, dập tắt biển lửa, khô lâu chiến sĩ đạp trên đất khô cằn tiếp tục xông về phía Gabriel. Đặc huấn của thẩm kiến thụ cho Kiều Du cuối cùng phát huy hoàn mỹ sau khi tinh thần lực và trí lực của Kiều Du tăng lên, chỉ là hoàng giai mà có thể thổi tắt Xích Viêm biển lửa của ta. Giỏi lắm. Gabriel giật mình, thần sắc cũng bắt đầu chăm chú. Hừ, nhưng nếu ngươi cho rằng như vậy là có thể đánh bại ta Gabriel, thì ngươi quá ngây thơ. Kiều Du đúng không? Ta nhớ tên ngươi, ngươi chỉ là một hoàng giai, có thể khiến thần vệ thứ hai Gabriel ta toàn lực ứng phó. Dù xuống địa ngục, ngươi cũng đủ kiêu ngạo. Nhìn khô lâu chiến sĩ càng lúc càng gần, Gabriel không hề kinh hoàng. Khi Gabriel còn chuẩn bị nói vài câu ngoan thoại, khô lâu chiến sĩ trước mặt hắn chợt biến thành Kiều Du. Ngay sau đó, một thanh chùy lớn thiêu đốt ngọn lửa đập vào miệng Gabriel. Đậu xanh rau má, bà ngươi ra rắn tượng nhổ con trai, đánh nhau thì đánh nhau, ngươi làm nhảm nhiều quá. Chương 519, ái nha, kính mắt của ta đâu? Gabriel còn chưa kịp phản ứng, đã bị một cái búa nện vào miệng bay ra ngoài, hắn ngã sấp xuống đất, đứng dậy há miệng phun ra một ngụm răng vỡ vụn không trọn vẹn. Miệng cũng sưng thành miệng lạp xưởng. A, Gabriel gào thét, thánh giai cuồng bạo lực lượng ngút trời, tạo thành cột sáng nóng bỏng như một ngọn đuốc, hành vi đánh miệng của Kiều Du đã hoàn toàn chọc giận thần vệ thứ hai cao ngạo này. Gabriel hai tay tụ lại thành hình tròn, nửa giây sau, một ngọn lửa đỏ thẫm hiện ra từ lòng bàn tay hắn. Khác với khí tức u ám âm lãnh của minh giới chi hỏa, ngọn lửa trong tay Gabriel hiện ra ánh sáng nóng bỏng chói mắt. Kiều Du cảm giác nhiệt độ quanh thân bắt đầu tăng lên điên cuồng. Ngọn lửa đỏ thẫm cuồn cuộn cho người ta cảm giác hung hãn. Sắc mặt Gabriel cũng trở nên ngoan lệ, hai tay hắn khép lại, áp xúc ngọn lửa đỏ thẫm, cuối cùng tạo thành một đóa hoa sen hơi mờ màu đỏ thẫm. Hồng Liên Chi Viêm, Gabriel hét lớn, đẩy hoa sen về phía trước, nụ hoa vốn khép kín nở rộ, mỗi cánh hoa tỏa ra vẻ đẹp chí mạng, hồng liên hóa thành ngọn lửa cuồng bạo quét về phía Kiều Du. Không khí dọc đường tản ra mùi khét lẹt, hai con người Kiều Du ngưng tụ, Gabriel dù sao cũng là thần vệ thứ hai, thực lực không thể xem thường, vậy thì xem lửa ai mạnh hơn. Minh giới chi hỏa, ngọn lửa tối tăm tuôn ra từ Kiều Du, quét về phía Hồng Liên Chi Viêm. Minh giới chi hỏa xuất hiện một nháy mắt, nhiệt độ chung quanh giảm xuống mấy phần, hai ngọn lửa xen lẫn, nóng bỏng và cực hàn không ngừng va chạm trên không trung. Đùa lửa không thắng được Cam Phật Phu thì thôi, ta Gabriel lại không được, chẳng lẽ ta còn kém ngươi một tiểu tử hoàng giai trong việc khống chế hỏa diễm. Gabriel vẻ mặt điên cuồng, hắn hoàn toàn không đếm xỉa, sắc mặt Kiều Du cũng trở nên ngưng trọng, minh giới chi hỏa mạnh hơn hồng liên chi viêm của Gabriel. Nhưng hắn không biết cách phát huy uy lực của minh giới chi hỏa. So sánh hai bên, hai ngọn lửa tạo thành một sự cân bằng yếu ớt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Khi Kiều Du và Gabriel đưa vào lực lượng càng lớn, năng lượng cuồng bạo của minh giới chi hỏa và hồng liên chi viêm không ngừng đắp lên nhau. Ngay cả hư không cũng vạn vẹo, cuối cùng, năng lượng hai ngọn lửa hội tụ càng nhiều, cân bằng bị phá vỡ, ầm ầm nổ tung, ầm ầm, tiếng nổ kinh khủng vang vọng toàn bộ phương Tây Liên Minh. Một đám mây hình nấm ngút trời, như một vụ nổ hạt nhân, ngọn lửa đen và đỏ thẫm xen lẫn, quét sạch tất cả, không gian vô hình cũng nổi lên từng đợt gợn sóng, mặt đất nổ tung một hố sâu cháy đen, mỗi tấc đất đều bị ngọn lửa thiêu đốt, khí tức tử vong minh hỏa đủ khiến mảnh đất này trăm năm không mọc một ngọn cỏ. Trong vụ nổ kinh khủng, Kiều Du và Gabriel ở gần nhất, cảm nhận rõ uy lực của vụ nổ, Kiều Du bị sóng xung kích quét sạch, bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất, thân thể trượt ra một rãnh dài, hắn vốn dĩ giết hình Đức Hải đã bị trọng thương. Lúc này thương thế càng thêm trầm trọng, trên toàn thân xuất hiện nhiều vết rách li ti, dường như chỉ một giây sau liền sẽ vỡ nát. Kiều Du đã như vậy, Gabriel lại càng chật vật, hắn bị hất tung ra ngoài, miệng phun ba công thăng máu tươi rồi rơi xuống đất, máu tươi theo từng nhịp thở dốc không ngừng tuôn ra từ miệng hắn. Xem chừng sắp không qua khỏi, Gabriel nằm trên mặt đất ngước nhìn bầu trời, trong mắt tràn đầy hối hận, mỗi lần đều bại bởi Cam Phật Phu, chính là vì nhục thể ta không bằng hắn, hiện tại thua ngươi, vẫn là vì nhục thể không bằng ngươi, ta không cam tâm. Ta không cam tâm a, Gabriel vừa nói, máu tươi vừa tuôn ra từ miệng hắn, cuối cùng nghẹo đầu bất động, hắn mở to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời, nghiễm nhiên bộ dạng chết không nhắm mắt, Gabriel đến lúc chết mới nhận ra, thì ra pháp sư luyện thể thật sự có ích, nếu hắn có nhục thể cường đại như Kiều Du, không, chỉ cần bằng một nửa của Kiều Du, người thắng trong cuộc đối đầu này chính là hắn. Gabriel, đáng tiếc, không có nếu như. Kiều Du đứng lên, lảo đảo bước qua thi thể Gabriel, tiếp tục hướng thần sơn mà đi. Máu tươi nhỏ vào mắt, làm mờ tầm nhìn, nhưng Kiều Du vẫn bước từng bước về phía trước. An Lị Á, cố gắng lên, ta sắp đến rồi. Thương thế trên người Kiều Du vô cùng nghiêm trọng, liên tiếp đại chiến với hai thánh giai, khiến thân thể hắn đạt đến cực hạn. Đồng thời, hình Đức Hải và Gabriel không phải hạng thánh giai bình thường. Trình độ của bọn họ trong giới thánh giai cũng thuộc hàng trung thượng. Kiều Du có thể tiếp tục tiến lên, dựa vào sức mạnh nhục thể cường đại và ý chí cứu An Lị Á. Người nhất định phải dừng lại tu dưỡng chữa thương. Tiếp tục chiến đấu, nhục thể ngươi sẽ sụp đổ. Thanh âm của thư sinh quỷ vang lên trong đầu Kiều Du. Thương thế do U Minh Khai Thiên Quyền gây ra không ngừng xâm nhập cơ thể Kiều Du. Tình huống hiện tại của hắn giống như một con đập nước bị thủng một lỗ. Nếu kịp thời vá lại lỗ hổng thì không sao, nhưng nếu mặc kệ, dòng nước sẽ không ngừng ăn mòn, lỗ hổng sẽ ngày càng lớn, cuối cùng dẫn đến vỡ đê. Vậy thì sụp đổ đi, hôm nay ta cho dù lật tung phương Tây Liên Minh, ta cũng phải bước chân lên thần sơn. Kiều Du ngẩng đầu, đáy mắt tràn đầy vẻ kiên định. Hôm nay cho dù chết, hắn cũng phải gặp Kiêu Mặc Tư rồi mới chết. Cưỡng ép đè nén thương thế, Kiều Du phát động toàn lực, sải bước chân tiếp tục lao nhanh về phía trước, bây giờ đã rất gần thần sơn, bay lên trời ngược lại sẽ thành bia sống, hình dáng thần sơn dần phóng đại trong mắt, chỉ cần tiến thêm một chút nữa là có thể vào thần sơn. Trong mắt Kiều Du ánh lên niềm vui, nhưng một bóng người lẳng lặng đứng thẳng trước mắt lại khiến tim Kiều Du chìm xuống đáy vực. Trong gió lạnh thấu xương, thân ảnh kia trần trụi nửa thân trên, lộ ra tám múi cơ bụng và cơ bắp cuồn cuộn. Dường như không hề sợ lạnh, một gương mặt già nua, một cặp kính không gọng, một cây pháp trượng trong tay, mái tóc dài hoa dâm cùng râu ria rủ xuống trước ngực. Nếu phải nói Kiều Du sợ gặp ai nhất ở phương Tây Liên Minh, ngoài đại trưởng lão ra, hẳn là lão già trước mắt, viện trưởng học viện chúng thần, Cam Phật Phu, ngay cả khi ở trạng thái sung sức nhất, Kiều Du cũng không chắc thắng được vị viện trưởng này. Đừng nói hiện tại Kiều Du đã kiệt sức, Kiều Du hít sâu một hơi, nắm chặt Trúc Long Yển Nguyệt đao, bất kể có đánh thắng hay không. Trận chiến này hắn không thể không đánh. Lúc này, Cam Phật Phu bất ngờ có một hành động khiến Kiều Du kinh ngạc. Ai nha, kính mắt của ta đâu? Sao kính mắt của ta lại rơi mất? Chỉ thấy cặp kính không gọng của Cam Phật Phu bỗng rơi xuống đất. Ngay sau đó Cam Phật Phu giẫm chân lên kính, nghiền nát, ôi, trời đất ơi, không có kính mắt ta sao làm ăn được? Không có kính mắt ta thì còn nhìn thấy gì nữa? Cam Phật Phu ngẩng đầu nhìn trời, hai tay giơ lên trước mặt dò dẫm như người mù, dường như không hề nhìn thấy Kiều Du, sắc mặt Kiều Du trở nên vô cùng cổ quái. Hắn muốn hỏi vị viện trưởng này diễn còn giả hơn được không? Nhưng điều kỳ quái hơn còn ở phía sau, khi Cam Phật Phu đi ngang qua Kiều Du, ông bỗng sờ soạng túi quần, sau đó ném một cái bình xuống đất, đồng thời kêu lên một tiếng khiến Kiều Du giật mình. Ai nha, trời ơi, thuốc chữa thương tốt nhất của ta đâu rồi? Ai nha, ta tìm không thấy, Đáng chết, Cam Vật Phu cuống cuồng dậm chân tại chỗ, vẻ mặt lo lắng, thuốc này là một pháp sư trị liệu hệ thánh giai pha chế cho ta. Uống vào là khỏi, sao lại rơi mất rồi? Thôi, ta đi kiếm cặp kính rồi quay lại tìm thuốc chữa thương vậy. Vừa dứt lời, Cam Phật Phu vụt lên trời, bay theo hướng ngược lại với Kiều Du. Kiều Du, chương 520, tiến vào thần sơn. Kiều Du nhặt lọ thuốc chữa thương Cam Phật Phu vứt lại trên đất. Đáy mắt không khỏi có chút sương mù, dược dịch trong bình có màu xanh lục kỳ dị, như một khối phỉ thúy đang bơi lội trong bình. Cảm ơn ngươi, viện trưởng. Kiều Du mở nắp bình, mùi hương tỏa ra từ dược dịch đã khiến đầu óc Kiều Du tỉnh táo hơn. Hắn không chút do dự, ngửa cổ uống cạn, dược dịch vừa vào cơ thể lập tức phát huy tác dụng, chữa trị thương thế trong người Kiều Du, nhưng thương thế của hắn quá nặng, dù là dược dịch của Cam Phật Phu cũng chỉ chữa được 7 phần. Dù vậy cũng là quá đủ, điều đó có nghĩa là chiến lực của hắn khôi phục ít nhất 7-8 phần. Dược dịch Cam Phật Phu đưa tới như một bình nước cho người sắp chết khát trong sa mạc. Hồi sinh Kiều Du, khôi phục lại, Kiều Du loáng cái đã vào phạm vi thần sơn. Sau khi Kiều Du đi, Cam Phật Phu mới xuất hiện trở lại. Hai, Cam Phật Phu thở dài, ông thật sự không muốn ra tay với học sinh cũ, nhưng nếu Kiều Du bị người khác giết, ông cũng tuyệt đối không ra tay cứu, thả Kiều Du đã là giới hạn của ông, vừa thoát khỏi một rắc rối khác lại đến, Kiều Du ôm An Lị Á vào thần sơn lại gặp phiền toái. Bát Trường lão vung búa lớn, cười gằn nhìn Kiều Du, cửu nhân gặp mặt đỏ mắt, tại đỉnh thần sơn, Kiều Du suýt chết dưới tay Bát Trường lão, và Bát Trường lão cũng mất mặt vì Kiều Du trốn thoát. Thật không ngờ, ngươi lại có thể xông đến đây. Đáy mắt Bát Trường lão không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Khoảng cách vụ cướp dâu trên đỉnh thần sơn mới bao lâu? Khi đó Kiều Du muốn giết Hoàng Giai Hình Triều Ca đã phải dùng hết át chủ bài. Đối mặt cự phủ của ông chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn như chuột chạy ngoài đường. Mới qua bao lâu, tiểu tử này đã có thực lực đối đầu thánh giai, tốc độ trưởng thành đáng sợ đó khiến Bát Trường lão run sợ. Ta thấy người thần sơn các ngươi đánh nhau toàn nói nhảm nhiều vậy. Cút đi, ta muốn đưa An Lị Á lên thần sơn cứu nàng. Kiều Du gầm lên, vì phát hiện hơi thở An Lị Á trong ngực cực kỳ yếu ớt. Sắp không qua khỏi, hắn không còn thời gian lãng phí ở đây. Hừ, lên thần sơn, nàng xứng sao? An Lị Á chẳng qua là tội nhân của thần sơn. Bát Trường lão hiển nhiên cũng thấy An Lị Á suy yếu. Nhưng ông ta không hề thay đổi, vẻ mặt già nua lạnh lùng. An Lị Á không phải do mấy đại trưởng lão các ngươi nuôi dưỡng lớn lên sao? Các ngươi không có chút tình cảm nào sao? Kiều Du cau mày chất vấn. Nuôi dưỡng lớn lên, Bát Trường lão cười lạnh. Từ trước đến nay nàng chỉ là một thần nữ đủ tiêu chuẩn. Giờ nàng không nghe lời, thì vô dụng thôi. Khuôn mặt Bát Trường lão vô cùng thờ ơ, nhìn An Lị Á như nhìn hòn đá. Ha ha, vô dụng, Kiều Du cười lạnh, rồi ngẩng lên nhìn Bát Trường lão. Sát khí trong mắt ngút trời, Bát Trường lão giật mình lùi lại nửa bước, rồi xấu hổ giận dữ. Ông ta là Bát Trường lão của thần sơn, lại bị ánh mắt dọa lùi, còn mặt mũi nào nữa? Nhưng ánh mắt Kiều Du thật sự có thể giết người. Minh giới chi hỏa ủ khóa bản. Ngọn lửa u ám từ quỷ đồng trào ra, bao phủ Bát Trường lão, mắt Kiều Du cũng rớm máu. Bát Trường lão kêu la thảm thiết, Kiều Du ôm An Lị Á quay người bỏ đi. Hắn không có thời gian hao tổn với Bát Trường lão, Kiều Du ôm An Lị Á bay lên trời, hướng Vẫn Thần Hố. Hiện tại hắn chỉ còn cách Vẫn Thần Hố chưa đến 500 mét. Chỉ cần xông vào Vẫn Thần Hố, người phương Tây liên minh không thể ngăn cản hắn. Dù sao Trành Quần dù không tấn công Kiều Du, nhưng đối với người khác thì chúng không phải là kẻ dễ xơi. 500 mét, 300 mét, 100 mét, 10 mét, khi Kiều Du nghĩ rằng sẽ không có bất trắc nào xảy ra. Không gian xung quanh bỗng đông cứng lại, không gian dường như biến thành chất rắn, khiến Kiều Du khó di chuyển, mắt Kiều Du trợn trừng, lúc này hắn chỉ còn cách Vẫn Thần Hố một chút xíu. Chỉ cần thêm một giây, không, nửa giây, hắn có thể xông vào Vẫn Thần Hố. Đại trưởng lão lạnh lùng xuất hiện trên không trung, lần trước ngươi mang An Lị Á chạy khỏi thần sơn, ta vẫn tò mò ngươi đã trốn thoát khỏi vòng vây của thánh giai thế nào. Lần này ngươi lại dẫn An Lị Á xông vào Vẫn Thần Hố. Xem ra là đã biết bí mật của Vẫn Thần Hố. Đáy mắt đại trưởng lão hiện lên một tia sáng, nhưng cũng khó che giấu vẻ tham lam. Bọn họ đã không hiểu rõ về cái Vẫn Thần Hố này qua nhiều thế hệ. Nhưng họ tin rằng, được bảo vệ bởi nhiều Tranh Quần như vậy, nó nhất định chứa đựng một bí mật lớn. Tiểu tử, chúng ta làm giao dịch thế nào? Đại trưởng lão bình tĩnh nhìn Kiều Du, ngươi nói cho ta bí mật của Vẫn Thần Hố, ta thả ngươi an toàn rời đi. Thế nào? Không cần, ta mắc hội chứng sợ lỗ, ta sợ Tranh Quần. Kiều Du không để ý đến đại trưởng lão, mà ôm An Lị Á bằng tay phải, tay trái chậm rãi nắm lại, đồng thời mở U Minh La Sát Thể. Hơi thở của An Lị Á lúc này đã cực kỳ yếu ớt. Kiều Du sợ rằng nếu đưa cô vào không gian vong linh cô sẽ chết. Giao dịch với đại trưởng lão không khác gì cầu ra với hổ. Bọn lão già này trách sao bị thẩm giáo sư gọi là lũ điên. Họ đã mất đi những tình cảm cơ bản nhất của con người. Họ có thể lạnh lùng với An Lị Á, người mà họ đã nuôi lớn, huống chi là với hắn. Kiều Du chắc chắn rằng, chỉ cần mình khai ra bí mật của Vẫn Thần Hố, đại trưởng lão sẽ không chút do dự ra tay giết người. Lão già này ngoài đa chim én ra toàn là tâm nhãn tử. phá cho ta. Kiều Du bất ngờ đấm vào không trung trước mắt, không gian xung quanh phát ra âm thanh kính vỡ vụn, rồi ầm ầm nổ tung. Khi Kiều Du định tiếp tục tiến lên, đại trưởng lão đưa tay ấn xuống, không gian xung quanh lại ngưng kết. Vô dụng thôi, ngươi không thể phá được phong ấn không gian của ta, nếu ngươi chậm trễ, An Lị Á có thể sẽ chết đấy. Thật sự không cân nhắc nói cho ta bí mật của Vẫn Thần Hố sao? Đại trưởng lão híp mắt, dùng sinh mạng An Lị Á uy hiếp Kiều Du, nên biết An Lị Á từng là một thần nữ lớn lên ở Thần Sơn. Hai hàng nước mắt trong suốt lăn dài trên khóe mắt An Lị Á. Dù yên hồn ma chú khiến cô hôn mê, nhưng cô vẫn tiếp nhận được thông tin từ bên ngoài, nghe người mà mình kính trọng từ nhỏ nói ra những lời này. An Lị Á không khỏi đau lòng, Kiều Du không để ý đến đại trưởng lão, chỉ điên cuồng vung tay trái, không ngừng phá vỡ không gian trước mắt. Tay phải của hắn bị thương nghiêm trọng do sử dụng U Minh Khai Thiên Quyền. Dù có dược dịch của Cam Phật Phu, tay phải cũng không thể hồi phục. Kiều Du phá vỡ không gian nhưng không gian lại không ngừng hồi phục dưới sức mạnh của đại trưởng lão. Khoảng cách ngắn ngủi chưa đến 10 mét trở nên khó vượt qua như vực thẳm. Chương 521, xâm nhập Vẫn Thần Hố. Nếu không nói, người có đấm nát nắm đấm cũng không thể phá được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tỏa không gian của ta. Đại trưởng lão lạnh lùng nhìn tay trái Kiều Du, lúc này đã bê bết máu, một số vết thương sâu có thể nhìn thấy xương trắng, nhưng Kiều Du vẫn cứ lặp đi lặp lại hành động như một cỗ máy trên dây chuyền sản xuất. Rất nhanh, các trưởng lão khác trên Thần Sơn cũng đuổi đến, ngay cả thần vệ của Thần Hoàng Điện cũng tới, sao lại thiếu một người? Thần vệ Mễ Già Lạc vừa đến đã phát hiện thiếu một người. Ngũ thần vệ Rá Cùa bị Dịch Liễu Thủy đánh giết, vậy bảy đại thần vệ hẳn còn lại 6 người, nhưng hiện tại cộng cả hắn chỉ có 5 người. Gabriel đâu? Mễ Già Lạc nhíu mày. Các thần vệ khác nhìn nhau, đều lắc đầu, chẳng lẽ Gabriel chết dưới tay tiểu tử kia? Liên hệ tiếng nổ kinh thiên động địa vừa rồi, Mễ Già Lạc bất giác có một dự cảm chẳng lành. Sau đó, mấy đại thần vệ đều đem ánh mắt tập trung vào An Lị Á Kiều Du đang ôm. Vì tiểu tử này, bọn hắn phương Tây liên minh tất cả thánh giai huynh sào mà ra. Có thể nói là cho đủ mặt mũi, hơn nữa đây là lần thứ hai, lần trước là hôn lễ của An Lị Á, đồng dạng là bởi vì tiểu tử tên Kiều Du này. Tiểu tử này tiến bộ nhanh như vậy sao? Đám người nhìn thấy Kiều Du không ngừng vung vẩy quyền trái, toàn bộ đều kinh ngạc, Kiều Du tiến bộ vượt ra khỏi tất cả mọi người đoán trước. Cái loại thiên phú này tại toàn bộ khai tế tinh đều trước giờ chưa từng có. Những cường giả đỉnh cấp của phương Tây liên minh trong lòng đều có một ý nghĩ giống nhau. Kẻ này, tuyệt đối không thể giữ lại. A, cảm thụ được khí tức của An Lị Á trong ngực càng ngày càng yếu ớt. Kiều Du phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ, tóc đen dựng đứng, lửa giận như muốn đốt cháy lồng ngực hắn. Hắn không còn cố gắng đánh nát không gian nữa, mà trực tiếp xoay người nhìn chằm chằm hơn 10 tên thánh giai của phương Tây liên minh. Đáy mắt tràn đầy lệ khí ngút trời. Đã ngươi, cái lão già sắp tắt đèn này, nhất định phải cản ta. Hôm nay ta, Kiều Du, liền lật ngược cái thần sơn này của ngươi. Kiều Du duỗi ra bàn tay trái trắng nõn thon dài, sau đó năm ngón tay chậm rãi khép lại. Tay phải không dùng được, vậy hắn còn có tay trái. Quỷ khí trên U Minh La Sát Thể liền như là tìm được một cái chỗ xả lũ. Liều mạng hướng phía tay trái của Kiều Du hội tụ mà đi. Tay trái của Kiều Du trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đen. Lúc này, dù cho có phế đi đôi tay này, Kiều Du cũng không tiếc. U Minh Khai Thiên Quyền, vô số quỷ khí được nén ép đến cực hạn chút xuống. Toàn bộ thần sơn lần đầu tiên bị vô số quỷ khí tán loạn ăn mòn. Ngay khi U Minh Khai Thiên Quyền oanh ra, toàn bộ thần sơn giống như biến thành quỷ sơn, vô số thực vật trực tiếp khô héo dưới sự bao phủ của quỷ khí. Quỷ khí vịt mù chút xuống về phía đại trưởng lão và những người khác. Đây là cái gì quyền? Trên mặt đại trưởng lão lần đầu tiên có biến hóa. Vẻ sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt già nua của hắn. Ngay sau đó, quỷ đánh tới, cả khuôn mặt đại trưởng lão đều méo mó, không gian sụp đổ. Đại trưởng lão kịp phản ứng, lập tức thi triển kỹ năng, không gian trước mắt giống như mặt kính, từng tầng từng lớp sụp đổ. Quỷ vốn sắp tấn công hắn cũng theo không gian cưỡng ép lui về sau. Ra tay, đại trưởng lão kinh hô lên. Sau đó, nhóm thánh giai của phương Tây liên minh ngang nhiên ra tay. Uy lực của U Minh Khai Thiên Quyền tuy lớn, nhưng dù sao bản thân Kiều Du chỉ có hoàng giai, đối mặt với nhiều thánh giai như vậy, căn bản là không đáng nhắc tới. Quỷ khí cuồng bạo trực tiếp bị đè ép trở về, đánh về phía Kiều Du. Kiều Du xoay người lại, bảo vệ An Lị Á trong ngực, sau đó dùng thân thể chống đỡ đòn tấn công này. Phốp, cả người Kiều Du bị đánh bay ngược ra ngoài, phun ra máu tươi nhuộm đỏ quần áo An Lị Á, nhưng trên mặt hắn lại lộ ra một nụ cười. Không tốt, đại trưởng lão kịp phản ứng, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bởi vì hướng Kiều Du bay ngược ra đúng vào hướng vực sâu Vẫn Thần. Nhưng đã quá muộn, lực lượng cuồng bạo cho Kiều Du đủ gia tốc, thân thể hắn vẽ ra một đường vòng cung rồi ngã vào khe hở trong hầm Vẫn Thần. Sau khi không biết rõ rơi xuống bao lâu, Kiều Du rốt cục rơi xuống chỗ sâu nhất của hố Vẫn Thần. Kiều Du, ngươi sao lại chật vật như vậy? Ghiêu Mặc Tư, mặc âu phục dày da, nhìn Kiều Du toàn thân vết máu, không khỏi nhíu mày. Lúc này Kiều Du vô cùng chật vật, liên tục sử dụng hai lần U Minh Khai Thiên Quyền khiến thân thể hắn hoàn toàn không chịu nổi. Vừa mới mở miệng liền nhịn không được miệng lớn ho ra máu. Hai tay Kiều Du đều đã bị quỷ khí ăn mòn, khô quắt như hai cái chân gà, lúc này ngay cả nắm tay đơn giản cũng không làm được. Nhưng hắn vẫn cố gắng dùng cánh tay nâng An Lị Á lên. Ghiêu Mặc Tư, van cầu ngươi, mau cứu nàng, đây là Yên Hồn Ma Chú. Ghiêu Mặc Tư hơi nhíu mày, sau đó đưa tay dò xét tình huống của An Lị Á. Ngay sau đó chậm rãi lắc đầu, nếu như ngươi sớm mang nàng tới thì ta còn có thể giải khai. Nhưng hiện tại, ta cũng không có nắm chắc, làm sao có thể, ngươi không phải thần sao, vẫn là 12 chủ thần, ngươi hẳn là không thể không làm được chứ. Kiều Du lập tức cuống lên, khóe miệng Ghiêu Mặc Tư nhếch lên một nụ cười nhạt. Ai, thực sự không có cách nào, phong ấn này hạn chế ta quá nhiều lực lượng, nếu như ngươi có thể giải khai phong ấn thì có lẽ ta còn có biện pháp. Ghiêu Mặc Tư hai tay buông thõng, một bộ bất lực, phong ấn giải khai thế nào? Ta hiện tại liền giúp ngươi. Kiều Du lo lắng hỏi, cái này, đoán chừng cái giá ngươi phải trả sẽ hơi lớn đấy. Ghiêu Mặc Tư tỏ vẻ ngượng ngùng, không có việc gì, ngươi nói đi, ta nhất định làm được. Kiều Du liên tục đồng ý, nhưng ngay lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ bối rối cực kỳ nồng đậm xông lên não hải. Kiều Du cảm thấy như thể đã 4-5 ngày không ngủ. Khốn đốn vô cùng, trực tiếp ngẩn người ra. Sau khi Kiều Du ngất đi, một đạo bóng đen hiện lên từ trên người hắn. Ghiêu Mặc Tư nhìn thấy bóng đen này, khóe miệng liền cong lên, sau đó dịu dàng nói, ta còn tưởng ngươi muốn trốn tránh mãi không muốn gặp ta chứ. Ghiêu Mặc Tư rủ mắt nhìn Kiều Du và An Lị Á. Bất quá ngươi cũng vậy, rõ ràng đã xuất thủ cứu cô gái kia, thế mà còn để Kiều Du liều mạng như vậy, dù là muốn để nó nhanh trưởng thành, nhưng ngươi cũng thật không sợ bức nó hỏng. Ta và ngươi không có gì để nói, ta làm việc cũng không cần giải thích với ngươi. Nói đi, bức ta ra làm gì? Giọng bóng đen lạnh lùng vô cùng, đối với Ghiêu Mặc Tư không hề có thiện cảm. Không có gì, theo tiến độ hiện tại, Kiều Du giải khai phong ấn của ta chắc cũng chỉ trong năm nay thôi. Ta muốn thương lượng với ngươi một chút chuyện nhỏ. Ghiêu Mặc Tư mỉm cười nói, bóng đen mở miệng, ngay khi bóng đen và Ghiêu Mặc Tư giao lưu dưới đáy hố vẫn thần. An Lị Á lúc này lại không ổn, nàng cảm thấy ý thức của mình đang dần dần chìm vào bóng tối vô biên. Giống như rơi vào một vực sâu không đáy, thời gian dần qua, xung quanh chỉ còn lại bóng tối vô biên. Dường như nơi đây chính là thế giới cuối cùng, mà trong bóng tối bao la vô biên, bỗng nhiên xuất hiện hai đạo ánh sáng, hai đạo thân ảnh cao lớn xuất hiện trước mặt An Lị Á. Hai đạo thân ảnh này giống nhau như đúc, chỉ có điều một người có tóc và con ngươi màu vàng. Còn người kia thì có tóc và con ngươi màu bạc. Ngay khi An Lị Á nghi ngờ, liền nghe thấy hai đạo thân ảnh đồng thời quỳ xuống, đối với nàng mở miệng, hoan nghênh về nhà, Minh Hậu Persephone đại nhân. Chương 522, thần chi đánh cắp. An Lị Á, An Lị Á, An Lị Á. Kiều Du đột nhiên tỉnh lại, nhìn xung quanh, Kiều Du ôm đầu cố gắng nhớ lại, kỳ quái, sao ta lại bỗng nhiên ngất xỉu nhỉ? Kiều Du có chút không hiểu, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên thì trực tiếp hoảng hốt kêu to. Ngoạn tao, ngươi muốn làm gì? Ghiêu Mặc Tư đang cười tủm tỉm ngồi xổm trước mặt Kiều Du đánh giá hắn. Ngươi rốt cục tỉnh rồi à? Ngươi cũng hôn mê 3 ngày 3 đêm rồi đấy. Ghiêu Mặc Tư dịu dàng nói, An Lị Á đâu? Nàng đi đâu rồi? Kiều Du lo lắng tìm kiếm, nhưng xung quanh không có bóng dáng An Lị Á. Ngươi đừng vội, ngươi cứ nghe ta nói đã. Trong 3 ngày ngươi hôn mê, ngươi gọi tên An Lị Á này 98 lần. Ghiêu Mặc Tư cười tủm tỉm nói, ếch, ta sốt ruột cứu nàng, nên gọi tên nàng cũng rất bình thường thôi. Kiều Du giải thích, còn có một cái tên gọi tả hữu ngươi kêu 784 lần. Ghiêu Mặc Tư nhìn chằm chằm Kiều Du nói tiếp, lòng Kiều Du thắt lại, trong nháy mắt bắt đầu khẩn trương. Hắn vội vàng chuyển chủ đề, ngươi đừng nói những thứ vô dụng này, ngươi mau nói cho ta biết, An Lị Á đi đâu, bằng không ta hiện tại liền móc trong mắt ngươi ra. Ghiêu Mặc Tư không hoảng hốt, từ từ đứng dậy, yên tâm, đừng nóng vội, nàng an toàn, ta hao phí vô số thần lực đưa nàng cứu sống. Kiều Du nghe xong rốt cục thở phào nhẹ nhõm, An Lị Á an toàn là hắn cứ yên tâm. Bất quá, Ghiêu Mặc Tư nói tiếp, nhưng nếu ngươi muốn gặp nàng, ngươi phải nhanh chóng đạt đến thánh giai, những người thừa kế khác hẳn sẽ rất nhanh tìm đến ngươi. Người thừa kế, Minh Vương người thừa kế. Kiều Du nhíu mày, không tệ. Ghiêu Mặc Tư không biết lấy ra từ đâu một chén thẻ vải kỳ nặc, rồi nhấp một ngụm. An Lị Á, ở minh giới. Kiều Du hầu kết không khỏi nhấp nhô lên xuống, có chút cẩn thận nghiêm túc hỏi, ngay cả chính hắn cũng không phát hiện, trong giọng nói hắn ẩn chứa sự chột dạ nồng đậm, nếu An Lị Á thật sự ở minh giới, nàng mà gặp tả hữu, Kiều Du không khỏi dùng mình, ngươi đoán xem. Ghiêu Mặc Tư lộ ra hàm răng trắng nõn, dường như cười chế nhạo nhìn Kiều Du, ngươi đừng dọa ta chứ. Chân Kiều Du cũng bắt đầu có chút mềm nhũn, An Lị Á đi minh giới, như vậy cũng tốt so với hồi còn học tiểu học, thầy giáo trực tiếp gửi bài thi thất bại về cho phụ huynh. Cái này ai mà chịu nổi. So với An Lị Á, ngươi nên lo lắng cho bản thân mình nhiều hơn đi, ngươi sợ là phế rồi đấy. Ghiêu Mặc Tư lắc đầu, lúc này Kiều Du mới tập trung sự chú ý vào chính mình. Vì cứu An Lị Á, lần này hắn có thể nói là đem đến cái quần cộp cũng bán đi rồi. Không những dùng pháp sư dũng giả chi tâm, Liên tục hai lần sử dụng U Minh Khai Thiên Quyền càng làm cho hai tay hắn khô quắt như hai cái chân gà, toàn bộ thân thể khắp nơi đều là vết máu nứt toác. Sau khi ngủ mê ba ngày, vết thương trên người Kiều Du không những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại mơ hồ còn có xu hướng chuyển biến xấu. Hiện tại Kiều Du có thể nói là thương thế thảm trọng. Cho dù một vương giai yếu nhất cho hắn một chút, đều có khả năng khiến thân thể hắn trực tiếp tan nát. Hắc hắc hắc, Ghiu Mặc Tư, Kiều Du cười hề hề. Ừ, chuyện gì? Ghiu Mặc Tư uống thẻ vải kỳ nặc, dường như cười chế nhạo nhìn Kiều Du một cái. Cái kia, An Lị Á ngươi cũng cứu sống rồi, vậy thương thế của ta ngươi xem, có phải cũng tiện tay làm luôn không? Kiều Du hướng phía Ghiu Mặc Tư nhướng mày làm mắt, như thể mặt bị căng gân. Có thể, vậy ngươi cầu ta đi, Ghiu Mặc Tư nói, siêu một tiếng, vừa dứt lời, Kiều Du nhanh như chớp ôm lấy đùi Ghiu Mặc Tư, van người Ghiu Mặc Tư đại ca. Ô ô ô, Kiều Du một thanh nước mũi một thanh nước mắt bôi lên quần tây của Ghiu Mặc Tư. Mặt Ghiu Mặc Tư tái mét ngay tại chỗ, xem như một trong 12 chủ thần, rất ít người biết rằng Ghiu Mặc Tư kỳ thật có bệnh thích sạch sẽ vô cùng nghiêm trọng. Hành vi của Kiều Du không thể nghi ngờ là đang nhảy múa trên lôi đốt của Ghiu Mặc Tư. Buông ra, con mẹ nó ngươi cho ta buông ra. Ghiu Mặc Tư vội vàng rút chân ra, rồi biến mất không thấy. Đợi đến khi xuất hiện lại, Ghiu Mặc Tư đã thay một chiếc quần mới. Ghiu Mặc Tư đại ca, Kiều Du thấy thế lại muốn nhào lên. Ghiu Mặc Tư vội vàng tránh ra. Không phải, ta bảo ngươi cầu ngươi thì ngươi cứ cầu. Ngươi người này không có tôn nghiêm à? Ghiu Mặc Tư đen mặt. Tôn nghiêm, ngươi là thần, ta cầu ngươi cùng bái thần có gì khác nhau? Chuyện này liên quan gì đến tôn nghiêm? Kiều Du vẻ mặt nghi ngờ hỏi ngược lại. Ghiu Mặc Tư, mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng dường như không tìm được lý do phản bác nào. Đi đi, ngươi đi theo ta. Ghiu Mặc Tư có chút đau đầu, cũng không biết Hades kia bị làm sao lại tìm cái thứ dở hơi này làm người thừa kế. Tặng không cho hắn Ghiu Mặc Tư hắn còn cảm thấy xui xẻo. Được rồi đại ca, Kiều Du vui vẻ ra mặt, vội vàng đi theo. Ghiu Mặc Tư một đường mang theo Kiều Du dọc theo khe hở đi sâu vào. Đi mãi, chỗ sâu của hố vẫn thần lại có một tia sáng. Kiều Du đi theo lên phía trước, mới phát hiện ánh sáng này là một cái ao tản ra quang mang. Miệng ao rộng chừng một trượng, nước ao bên trong tràn đầy thất thải quang mang, khí tức sinh mệnh nồng đậm tỏa ra. Chỉ cần đứng bên cạnh ao hít một hơi, Kiều Du cũng cảm thấy thương thế trên người mình có phần chuyển biến tốt đẹp. Thật là một cái ao thần kỳ, Kiều Du có chút kinh ngạc trước sự thần kỳ này, cởi quần áo xuống rồi đi vào đi. Ghiu Mặc Tư nhàn nhạt nói, lông mày vẫn không khỏi cau lại, cái ao này bị tiểu tử này nhúng vào rồi, chắc mình cũng không thể vào lại nữa. Ai, đáng tiếc một cái ao tắm tốt lại bị phế đi. Ghiu Mặc Tư nghĩ thầm, Kiều Du cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp cởi sạch rồi nhảy vào trong nước ao. Cho dù Ghiu Mặc Tư là 12 chủ thần thấy nhiều biết rộng, khi nhìn thấy Kiều Du cởi sạch trong nháy mắt kia, khóe miệng cũng không khỏi co lại. Cái tên này, thật sự là nhân loại sao? Khi xuyên vào trong ao, Kiều Du rõ ràng cảm giác được, có một cỗ năng lượng mà hắn không nhìn thấy đang được cơ thể hắn hấp thu. Không chỉ là những vết thương trong trận chiến này, ngay cả những vết thương cũ tích tụ từ trước cũng được cái ao này tẩm bổ cho. Từ từ hồi phục, ao nước này của Ghiu Mặc Tư là cái gì vậy? Hiệu quả chữa thương tốt quá. Kiều Du ngạc nhiên nói, đây là nước suối ta mang ra từ suối nguồn sinh mệnh. Đối với các ngươi loài người mà nói, tự nhiên là thánh phẩm chữa thương. Ghiu Mặc Tư vừa nói vừa tiến về phía Kiều Du, từ trong túi áo vest lấy ra một đôi găng tay trắng mới tinh đeo vào. Sau đó tách ra, trực tiếp bẻ gãy hai tay khô quắt của Kiều Du. Ai nha, ngươi làm gì vậy? Kiều Du trực tiếp ngây người. Hai cánh tay này của ngươi đã hoàn toàn hỏng rồi, dù là nước suối nguồn sinh mệnh cũng không thể khiến tay ngươi hồi phục, chỉ có thể để chúng mọc lại. Ghiu Mặc Tư nói xong liền đeo bao tay nắm lấy cổ tay Kiều Du. Yên tâm đi, dưới sự tẩm bổ của thần lực, đôi tay mới này sẽ cho ngươi một bất ngờ đấy. Thần lực ấm áp tràn vào, Kiều Du cảm thấy chỗ tay gãy bắt đầu có cảm giác ngứa ngáy. Ngay sau đó, trong ánh mắt trợn tròn của Kiều Du, xương cốt hai tay hắn bắt đầu tái tạo, mạch máu bắt đầu tuôn ra, da thịt bắt đầu bao trùm, huyết nhục bắt đầu tái hiện, đến cuối cùng, một đôi bàn tay thon dài trắng nõn lần nữa xuất hiện. Đôi tay này trong suốt như ngọc thạch, có tỷ lệ hoàn mỹ nhất, như thể là tạo vật tinh mỹ nhất của thần minh, thân thể Ghiu Mặc Tư cũng không khỏi mờ đi vài phần. Cùng lúc đó, âm thanh nhắc nhở của thế giới vang lên. Chúc mừng người chơi Kiều Du thu được thần chi tay trái. Chúc mừng người chơi Kiều Du thu được thần chi tay phải. Kỹ năng không rõ đẳng cấp, thần chi đánh cắp, đã kích hoạt, thần chi đánh cắp, đẳng cấp, không biết, hiệu quả, người chơi có thể bỏ qua đẳng cấp và mọi vòng cụ của đối tượng khi sử dụng kỹ năng đánh cắp. Ngẫu nhiên đánh cắp một vật phẩm từ đối phương, thời gian làm lạnh đối với cùng một đối tượng là 24 giờ. Chương 523, sóng ngầm mãnh liệt, không nhìn đẳng cấp, không nhìn bất kỳ đồ phòng ngự. Kiều Du nhìn đôi bàn tay mới tinh của mình, cả người có chút ngây ngẩn cả người. Sau đó, hắn nhìn sang Ghiu Mặc Tư, nếu như kỹ năng này không nhìn đẳng cấp, vậy trộm Ghiu Mặc Tư hẳn là cũng được chứ. Nghĩ đến đây, Kiều Du không khỏi có chút ý động, Ghiu Mặc Tư còn chưa biết mình đã bị lão Lục để ý. Vẫn đang khoan thai tự đắc uống cà phê, Kiều Du hướng đôi tay về phía Ghiu Mặc Tư, tay trái và tay phải hội tụ lại, nhẹ nhàng nắm trong hư không, thần chi đánh cắp, một vệt sáng lóe lên, một giây sau Kiều Du cảm thấy trong tay mình có một vật phẩm mềm mại. Vật phẩm này tựa hồ là quần áo lót, trên tay cực kỳ mượt mà, chắc hẳn mặc vào sẽ rất thoải mái. Kiều Du nhìn kỹ lại, mới phát hiện đây là một chiếc quần cộc màu trắng, trên quần còn thêu một đóa hoa cúc rực rỡ, mặt Kiều Du tái mét, trong lòng kêu xui xẻo, nếu hắn đoán không sai, lần này thần chi đánh cắp đã ngẫu nhiên trộm được quần cộc của Ghiêu Mặc Tư. Ở phía đối diện, Ghiêu Mặc Tư chưa phát hiện ra biến cố, chỉ bỗng nhiên cảm thấy dưới hông mát lạnh, phảng phất có gió nhẹ thổi qua, sau khi nhận ra, Ghiêu Mặc Tư vội vàng kéo quần xuống xem, mặt hắn cũng tái mét. Kiều Du, Ghiêu Mặc Tư phát ra một tiếng gầm gừ từ tận đáy lòng. Từ khi trở thành một trong 12 chủ thần, đây là lần đầu tiên hắn nổi giận đến vậy, nói thẳng ra, chủ tư cũng không dám trộm quần cộc của hắn. Hắn, Ghiêu Mặc Tư, được xưng là tiểu thâu chi thần, vậy mà hôm nay lại bị người đánh cắp, thật là vô lý. Người mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng như Ghiêu Mặc Tư làm sao có thể chịu đựng chiếc quần cộc yêu thích của mình bị một gã đàn ông khác cầm trong tay. Thân ảnh Ghiêu Mặc Tư biến mất ngay tại chỗ, tốc độ quá nhanh khiến Kiều Du dùng quỷ đồng cũng không thể bắt kịp. Không phải, Ghiêu Mặc Tư đại ca, ngươi nghe ta giải thích, ta thật không muốn trộm quần cộc của ngươi, nhưng kỹ năng này là ngẫu nhiên mà. Kiều Du chưa nói xong, đã cảm thấy một cỗ cự lực đâm vào bụng mình, hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị cỗ lực này làm cho đảo lộn. Kiều Du đau đến suýt chút nữa trừng mắt. Bụng hắn như bị cối giã gạo ép, chiếc quần cộc trong tay cũng vì đau đớn mà rơi xuống đất. Thực lực tổng hợp của hắn chắc chắn đạt thánh giai, nhưng đối mặt với Ghiêu Mặc Tư, hắn đừng nói phản kích, đến phản ứng cũng không kịp. Phải biết, Ghiêu Mặc Tư vẫn đang bị phong ấn, đây chính là thực lực của một trong 12 chủ thần sao? Vậy Ghiêu Mặc Tư thời kỳ toàn thịnh sẽ kinh khủng đến mức nào? Kiều Du chưa kịp suy nghĩ thêm, lại cảm thấy lưng bị đánh một đòn chí mạng. Trong 2 tiếng đồng hồ tiếp theo, nơi sâu nhất của Vẫn Thần Hố không ngừng vang lên tiếng đánh đập phanh phanh phanh. Tiếng động lớn đến mức mơ hồ vọng ra bên ngoài hố. Bên ngoài Vẫn Thần Hố, các thánh giai của Liên Minh Phương Tây tề tụ một chỗ. Tiếng phanh phanh phanh tự nhiên lọt vào tai họ, bọn họ đã ở đây 3 ngày rồi, thanh âm kỳ quái gì vậy? Chẳng lẽ Vẫn Thần Hố phát nổ? Bát trưởng lão nhíu hàng lông mày thưa thớt, lông tóc trên người hắn bị minh hỏa thiêu rụi, nếu không có người khác cứu giúp, hắn đã thành tro. Dù vậy, Bát trưởng lão vẫn quấn đầy băng vải, như một xác ướp, cùng với việc Kiều Du tăng cường thực lực, uy lực của minh hỏa cũng tăng lên. Hơn nữa vết thương do minh hỏa gây ra là không thể đảo ngược, không thể chữa trị. Chuyện gì xảy ra trong Vẫn Thần Hố ta không biết, ta chỉ biết thần vệ Gabriel đã chết. Mễ Già Lạc nhìn Cam Phật Phu với vẻ không liên quan rồi nói tiếp, viện trưởng Cam Phật Phu, ta nhớ không nhầm thì kẻ xâm nhập Kiều Du từng dùng tên giả Thiên Ách là học sinh của ngươi. Vừa dứt lời, hơn 10 thánh giai đồng loạt nhìn Cam Phật Phu, nhưng Cam Phật Phu là cáo già, nhất quyết không thừa nhận. Không phải, ta muốn tuyên bố rằng ta và Kiều Du không có quan hệ gì. Viện trưởng Cam Phật Phu, lộ tuyến mà kẻ xâm nhập Kiều Du đi qua, sau Gabriel là do ngươi trông coi mà. Nếu ngươi nói hai người không liên quan, vậy Kiều Du đã đột phá phòng thủ của ngươi bằng cách nào? Mễ Già Lạc nheo mắt, ánh mắt nguy hiểm lóe lên, ta cảnh cáo ngươi đừng ăn nói lung tung, ta kiện ngươi phỉ báng, ngươi biết không, ta kiện ngươi phỉ báng. Cam Phật Phu đứng lên chỉ vào mũi Mễ Già Lạc, giải thích với những người khác, hắn phỉ báng ta, hắn đang phỉ báng ta. Dù Cam Phật Phu giải thích thế nào, lời của Mễ Già Lạc vẫn khiến mọi người trầm tư, đặc biệt là Bát trưởng lão nhìn Cam Phật Phu với ánh mắt không đúng. Trên phòng tuyến của họ, người thứ nhất là Gabriel, thứ hai là Cam Phật Phu, thứ ba mới là hắn. Nếu Cam Phật Phu ra tay toàn lực, có lẽ đã không đến lượt hắn bị minh hỏa thiêu đốt. Dần dần, ánh mắt mọi người nhìn Cam Phật Phu trở nên không thích hợp. Tốt, tốt, tốt, nếu các ngươi không tin ta đúng không? Vậy ta đi, Cam Phật Phu giận dữ nói. Không phải, Cam Phật Phu, chuyện lần này của ngươi cần phải bàn bạc thêm. Đại trưởng lão nói hòa giải, ta nói vậy ta đi. Cam Phật Phu tiếp tục giận dữ nói, dù là đại trưởng lão uy vọng cao nhất cũng phải do dự. Dù sao, trong thời điểm đặc biệt này, Cam Phật Phu vẫn là một chiến lược mạnh mẽ. Cuối cùng, đại trưởng lão chỉ có thể thở dài một tiếng. Ai, ha ha ha ha ha ha ha ha. Cam Phật Phu đổi giận thành vui, ôm lấy đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ta biết ngươi sẽ tin ta mà. Ta, Cam Phật Phu, đối với thần sơn trung tâm, một lòng chân thành trời đất chứng giám, làm sao có thể phản bội thần sơn được. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, cố giữ tỉnh táo. Trong khoảng thời gian này, 10 thánh giai của họ đã liên thủ thử nhiều lần nhưng không thể xông vào Vẫn Thần Hố. Càng xuống sâu những trành quần càng đáng sợ. Hắn nhìn sâu vào Vẫn Thần Hố, rồi quyết định, không đợi nữa, tiểu tử kia trúng nhất kích liên thủ của chúng ta, có lẽ đã chết dưới đáy rồi. Đại trưởng lão nhìn Bát trưởng lão và Mễ Già Lạc, bắt đầu ra lệnh, lão Bát, ngươi ở lại Vẫn Thần Hố tiếp tục trông coi, Mễ Già Lạc, ngươi phái một thần vệ ở lại đây. Tuân lệnh, Bát trưởng lão lập tức đồng ý. Mễ Già Lạc nhìn thần vệ Suriel, Suriel, ngươi ở lại, sắp xếp nhân thủ xong. Đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía phương đông, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. kéo dài quá lâu, người Hình gia đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Hôm nay là lúc tuyên chiến với Đại Hạ Cổ Quốc. Chương 524, Tà Nhãn Chi Xem, nơi sâu nhất của Vẫn Thần Hố. Kiều Du cả người đã sưng thành đầu heo, trông còn béo hơn Dương Hướng Địch, như một viên thuốc, tất cả là nhờ Ghiêu Mặc Tư Ân cần đánh đập suốt 2 tiếng. Bà ngươi, chẳng phải sờ quần cộc của ngươi sao? Đánh mạnh tay thế, nếu thần chi đánh cắp không có thời gian làm lạnh, ta đã trộm thêm vài món nữa rồi. Kiều Du lẩm bẩm, ngươi nói gì? Ghiêu Mặc Tư cảm thấy cơn giận sắp bùng nổ. Bao năm qua, hắn luôn xuất hiện trước mặt mọi người với vẻ tao nhã. Nhưng bây giờ chỉ cần nhìn thấy tên nhóc này là hắn không thể kiềm chế được. Không có gì, không có gì, đúng rồi, ngươi có phải nên đưa ta ra ngoài không? Kiều Du mong chờ hỏi, quy tắc cũ, không cần ta dạy chứ? Ghiêu Mặc Tư cười đều, hiểu rồi. Kiều Du xoay người ưỡn mông, một giây sau, Ghiêu Mặc Tư đá mạnh vào mông Kiều Du, Kiều Du như đạn pháo bay về phía cửa Vẫn Thần Hố. Sau khi tiễn Kiều Du đi, Ghiêu Mặc Tư mới bình tĩnh lại, nhưng khi hắn nhìn xuống đất, huyết áp lại tăng vọt. Ghiêu Mặc Tư lao nhanh về phía Vẫn Thần Hố, nhưng phong ấn sáng lên, chặn hắn lại. Ghiêu Mặc Tư mặt mày dữ tợn, không quan tâm đến hình tượng, chửi bới, Kiều Du, con mẹ nó ngươi trả quần cộc cho lão tử. Kiều Du, người đã bay ra khỏi Vẫn Thần Hố, cười khẩy, nhìn chiếc quần cộc trắng trong tay, trực tiếp cất vào không gian vong linh, trả lại cho ngươi, ngươi đánh lão tử nhiều như vậy, lão tử thu chút lãi không phải là phải sao? Kiều Du thầm nghĩ, dù hắn không biết quần cộc của Ghiêu Mặc Tư có tác dụng gì, nhưng đây dù sao cũng là quần cộc của thần, có lẽ sau này sẽ dùng được. Đến bên ngoài khe hở Vẫn Thần Hố, Kiều Du lập tức mở lục đạo chi lực, nhưng tình huống thánh giai bay đầy trời không xảy ra, đại trưởng lão và những người khác dường như đã rút lui. Kiều Du nghi ngờ nhíu mày, rồi nhanh chóng phát hiện 2 bóng người, một người là bát trưởng lão quấn đầy băng vải, người kia Kiều Du không biết, chỉ thấy đối phương mặc kim giáp, hẳn là một trong 7 thần vệ, điều thu hút nhất là đôi mắt của hắn, con người màu hổ phách, đỏ rực, chỉ có 2 người, Kiều Du thầm nghĩ, tiếp tục duy trì lục đạo chi lực, dò xét khu vực xung quanh Vẫn Thần Hố. Sau khi xác định chỉ có bát trưởng lão và thần vệ này, Kiều Du lập tức nảy sinh sát ý, hắn mở lục đạo chi lực, lặng lẽ ẩn nấp. Lúc này, bát trưởng lão và Suriel không biết nguy cơ đang đến gần. 2 người vẫn đang tán gẫu, bát trưởng lão, người Hình gia có thực sự không lừa chúng ta không? Nếu họ bỏ mặc, vậy chúng ta và Đại Hạ Cổ Quốc khai chiến sẽ lưỡng bại câu thương. Suriel lo lắng, yên tâm đi, người Hình gia đã lặng lẽ tiến vào khai tế tinh. Bát trưởng lão vung cánh tay băng bó, chỉ cần chúng ta khai chiến với Đại Hạ Cổ Quốc, người Hình gia sẽ lập tức ra tay, chỉ mong vậy. Suriel lo lắng không giảm, ngược lại càng thêm nồng nặc, hắn luôn cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, bởi vì Hình gia luôn tỏ ra không mưu cầu gì, như thể chỉ đơn thuần muốn giúp đỡ thần sơn. Mối quan hệ vững chắc nhất giữa người với người là lợi ích. Một người phụ nữ nói sẽ yêu bạn cả đời, không rời xa bạn là già, nhưng nếu bạn nợ cô ấy rất nhiều tiền, cô ấy sẽ không thể rời bỏ bạn. Hình gia càng tỏ ra không mưu cầu gì, Suriel càng cảm thấy toan tính của họ quá lớn. Đừng lo lắng, bát trưởng lão an ủi. Nói đến, chỉ trách Lị Á, con bạch nhãn lang, nuôi nó 20 năm, nếu không phải con bạch nhãn lang này cấu kết với người ngoài hại chết Hình Triều Ca, chuyện đã không phát triển thành thế này. Bát trưởng lão càng nói càng giận, hừ, đừng để ta thấy con bạch nhãn lang đó, nếu không ta sẽ lột da rút xương nó. Vậy sao, ngươi muốn lột da rút xương ai vậy? Một giọng nói trầm trầm vang lên bên tai bát trưởng lão, khiến hắn cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân. Ai? Bát trưởng lão hét lên, vội vàng phòng thủ, nhưng đã quá muộn, một thanh đại đao trắng toát chém xuống, bát trưởng lão không kịp phản ứng, bị chém đứt cánh tay trái, máu tươi tuôn ra. A, là ngươi, Kiều Du. Bát trưởng lão thấy rõ người đến, hắn kinh hãi, vừa định lấy đại phủ phản kích, liền thấy Kiều Du giơ 2 tay về phía hắn. Thần chi đánh cắp, trong ánh mắt lo lắng của Kiều Du, lần này không phải quần cộc, mà là một thanh tuyên hoa đại phủ. Kiều Du thở phào nhẹ nhõm, xem ra việc trộm quần cộc của Ghiêu Mặc Tư chỉ là ngoài ý muốn. Nếu kỹ năng này chỉ trộm được quần cộc thì hắn sẽ phát điên. Thấm kim đại phủ của ta, sao có thể? Bát trưởng lão kinh ngạc, lưỡi búa còn trong không gian chữ vật, chưa lấy ra đã bị cướp đi. Đây là chuyện gì? Gặp quỷ sao? Ta là pháp sư vong linh, nhanh tay một chút cũng hợp lý thôi. Kiều Du cười nói, ngươi hợp lý cái rắm. Bát trưởng lão phun ra một tràng, lúc đầu hắn đã bị minh hỏa đốt, giờ lại gãy tay trái, mất lưỡi búa, chiến lược giảm mạnh. Khi Kiều Du muốn thừa thắng truy kích giải quyết bát trưởng lão, một tiếng quát nhẹ vang lên phía sau hắn, tà nhãn chi xem, đôi mắt đỏ như hổ phách của Suriel bỗng nhiên sáng lên. Trừng Kiều Du, Kiều Du lập tức cảm thấy thân thể không thể nhúc nhích. Cái quỷ đồ vật gì? Kiều Du cau mày, hắn cố gắng giãy giụa, lại phát hiện bất luận thế nào đều không thể thoát ra. Bát trưởng lão thấy thế tùy ý cuồng tiếu, ha ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi xong rồi. Thần vệ Suriel tà nhãn thứ 6 cực kỳ cường đại, sinh vật bị tà nhãn trừng chúng sẽ bị phong kín tất cả hành động. Tà nhãn, Kiều Du cau mày. Hắn thật sự không biết rõ liên minh phương Tây thần vệ còn có thủ đoạn quỷ dị như thế. Không sai, không hề đề phòng, hắn hiện tại căn bản không thể thoát khỏi khống chế. Đừng nói nhảm, giết hắn trước. Suriel vội vàng thúc giục, ta dùng tà nhãn phong bế hắn, chính ta cũng không động được. Tốt, không thành vấn đề. Bát trưởng lão xoa xoa tay, vẻ mặt đắc ý, tiểu tử, lần này ta xem ngươi chết thế nào. Nhưng mà bát trưởng lão không nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ hắn mong muốn trên mặt Kiều Du. Ngược lại thấy Kiều Du lộ ra một nụ cười hiền lành khác thường. Tâm lý tố chất thật không tệ, chết đến nơi còn cười được, ngươi lập tức sẽ biến thành một bộ thi thể thích cười. Bát trưởng lão bước một bước tới gần Kiều Du, lúc này Kiều Du rốt cục giơ lên đôi mắt màu xanh thẳm nhìn thẳng bát trưởng lão. Bát trưởng lão dường như phản ứng ra điều gì, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng đã quá muộn, minh giới chi hỏa ủ khóa bản, nhìn thẳng ta, tể loại, chương 525, bát trưởng lão, ngươi chờ ở chỗ này, không được đi động, ngươi đừng tới. Bát trưởng lão trong nháy mắt ngừng bước chân, đột nhiên chạy trốn về hướng ngược lại, một đoàn hỏa diễm màu tối tăm như đỉa đói bám xương. Theo sát gót chân hắn, lần trước bị minh hỏa đốt qua một lần, bát trưởng lão sinh ra bóng ma tâm lý nghiêm trọng với thứ này. Nhưng mà minh giới chi hỏa phát động thông qua quỷ đồng căn bản không thể né tránh. Không bao lâu bát trưởng lão liền bị minh hỏa đuổi kịp. Thể nghiệm một mồi lửa đốt mông, mau cứu, mau cứu. Bát trưởng lão chạy về phía Suriel, hắn rất rõ ràng chính mình không thể dùng tay chạm vào minh hỏa. Nếu không tay cũng bị nhiễm, ngươi đừng tới. Suriel cũng gấp, lúc này hắn đang dùng tà nhãn khống chế Kiều Du, làm sao lo cho bát trưởng lão. Nhưng bát trưởng lão mặc kệ, cứ xông lên, ta em. Suriel bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời thu hồi tà nhãn, sau đó giúp bát trưởng lão cắt bỏ huyết nhục bị nhiễm minh hỏa. Ánh mắt hắn vừa rời đi, hành động của Kiều Du liền khôi phục trong nháy mắt. Hắn đầu tiên thả khô lâu quân đoàn che chắn trước mặt, phòng ngừa ánh mắt Suriel khóa chặt hắn. Ngay sau đó, hắn cắm hắc ám pháp trượng xuống đất, miệng lẩm bẩm chú ngữ cổ quái tối nghĩa. Sau 3 giây ngâm nga, Kiều Du đột nhiên mở mắt. Đào mộ hoàn hồn thuật, đào mộ hoàn hồn thuật, đẳng cấp S, hiệu quả, vong linh pháp sư rót xúc tu năng lượng hắc ám xuống lòng đất, tìm kiếm thi thể cổ xưa đáp lại triệu hoán của hắn và khiến chúng đứng dậy chiến đấu cho mình. Phía sau núi Thần Sơn, một ngôi mộ xa hoa bắt đầu rung chuyển, trên bia mộ khắc mấy chữ lớn long phi phượng múa, Thần Sơn thập trưởng lão chi mộ. Ngay sau đó, một bàn tay thò ra từ mộ phần, bàn tay mang huyết nhục hư thối màu lục cùng bùn đất nâu đen, trông cực kỳ đáng sợ. Sau đó, một bóng người khô gầy khoác bạch bào bò ra từ trong mộ, huyết nhục toàn thân hắn đã hư thối gần hết, một nhãn cầu rớt xuống da mặt, chỉ còn chút huyết nhục màu nâu liên kết, nhưng khí tức tỏa ra từ thân ảnh này lại là một tôn thánh giai. Hắn leo ra khỏi mộ, cả người vụt lên trời, mang theo một mùi hôi thối đáp xuống giữa Kiều Du và bát trưởng lão. Lão thập, ngươi không phải đã chết rồi sao? Bát trưởng lão kinh hãi, lúc trước thập trưởng lão cùng cửu trưởng lão đến đại hạ cổ quốc, trong một trận chiến với Cơ Bình Dương, hai người một chết một trọng thương, thập trưởng lão là người chết, bát trưởng lão đã tận mắt chứng kiến việc hạ táng thập trưởng lão. Vì thế hắn còn buồn bã một thời gian dài, sao đối phương lại xác chết vùng dậy vào lúc này? Nhưng đối mặt với chất vấn của bát trưởng lão, thập trưởng lão không đáp lại, chỉ cứng ngắc giơ cổ, phát ra tiếng răng rắc, giết, giết. Đôi môi đã hư thối của thập trưởng lão khép mở hai hàng răng trắng, sau đó đột nhiên lao về phía bát trưởng lão. Lão thập, ngươi không nhận ra ta sao? Ta là chim sáo a. Bát trưởng lão cuống quýt giải thích, hắn không phải thập trưởng lão mà chúng ta biết, là tiểu tử kia giở trò quỷ. Suriel nhìn ra mánh khóe, trong hai con ngươi màu đỏ thẫm như hổ phách lóe lên một đạo tinh mang. Qua phảng đán, hắn thấy rõ trong thi thể thập trưởng lão có một cỗ năng lượng quỷ dị. Chính cỗ năng lượng đó nâng đỡ thi thể thập trưởng lão đứng lên. Kiều Du, ngươi dám đùa bỡn thi thể người chết, hành vi mất hết thiên lương như vậy, ngươi không sợ bị thiên khiển sao? Bát trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, đáy mắt tràn đầy lửa giận. Không sợ, Kiều Du trả lời đơn giản. Đùa à, sợ thiên khiển ai còn làm vong linh pháp sư? Ngươi làm gì? Kiều Du điều khiển thập trưởng lão lao về phía Suriel, tà nhãn khống chế cực kỳ đáng sợ, ngay cả Kiều Du cũng kiêng kỵ Suriel. Trước khi hiểu rõ cách thoát khỏi khống chế của tà nhãn, Kiều Du tuyệt đối không để mình lộ diện trước Suriel. Vô số vong linh sinh vật tuôn ra, che khuất thân ảnh Kiều Du. Suriel cũng nhăn mày, hắn không thể khóa chặt thân ảnh Kiều Du trong đám vong linh sinh vật đông đảo. Thập trưởng lão đã lao đến trước mặt hai người, thập trưởng lão nắm chặt hai tay, sau đó giơ cao, đột nhiên đập xuống. Suriel và bát trưởng lão vội tránh, nhất kích của thập trưởng lão đánh vào không trung, trực tiếp nện mặt đất thành một cái hố lớn, nhất thời cát đá bay múa, bụi mù mịt trời. Suriel, nghĩ cách đi, lão thập đã chết, tuyệt đối không thể làm hư hại thi thể hắn. Bát trưởng lão quát lớn. Suriel nhăn mày, hắn có cách nào đâu, tà nhãn của hắn giỏi khống chế nhưng mọi thứ đều có hai mặt. Lúc này thập trưởng lão không tính là sinh vật, tà nhãn của hắn vô hiệu với hắn, bỏ tà nhãn, sức chiến đấu của Suriel thực tế kém hơn thần vệ khác. Bát trưởng lão, hay là chúng ta rút lui trước, sức chiến đấu của Kiều Du mạnh hơn chúng ta tưởng. Suriel lo lắng nói. Cái gì, làm sao được, hai thánh giai đối mặt một hoàng giai mà bỏ chạy, chuyện mất mặt này ngươi tự làm đi. Bát trưởng lão không chút do dự từ chối, hôm nay nếu bỏ chạy, chúng ta không thể ngẩng đầu làm người. Phải biết, ngươi là thần vệ thứ 6, ta là bát trưởng lão thần Sơn, vì vinh quang của thần phương Tây, chúng ta không thể trốn. Suriel cau mày, không nói gì thêm. Trong lúc họ nói chuyện, thập trưởng lão xông ra từ trong bụi mù, lại tấn công họ, giết, giết, đáng chết, ta sẽ chặn lão thập. Suriel nghĩ cách giải quyết tiểu tử kia. Bát trưởng lão vừa định ngăn cản, lại phát hiện đại phủ của mình đã bị Kiều Du cuốn mất. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tay không giao chiến với thập trưởng lão. Không có cự phủ, bát trưởng lão như hổ không răng, thập trưởng lão lúc này đã biến thành một cỗ máy giết chóc vong linh. Mỗi nhất kích đều nhắm vào yếu huyệt, bát trưởng lão nhanh chóng bị thương. Suriel nhìn đám vong linh sinh vật dâng lên như sóng vỗ trời. Da đầu run lên, bảo hắn nghĩ cách giải quyết Kiều Du. Hắn có cách nào? Vô số kỵ sĩ khốc đầu bày trận hình kim tự tháp. Chiến mã khô lâu hí vang lao tới, mặt Suriel tái mét. Trong nguy cơ, Suriel cực quyết đoán, bát trưởng lão không chịu chạy, thì đừng trách hắn. Suriel không chút do dự quay người bỏ chạy. Bát trưởng lão, ngươi ở lại đây, đừng động, ta đi viện binh. Chương 526, khẩn cầu thẩm giáo sư thay Hoa Thanh báo thù. Đại hạ cổ quốc, Hoa Thanh đại học, hiệu trưởng Tần Thiên Hạo Hoa Thanh đại học nửa quỳ trên mặt đất, chống một thanh đại đao nặng nề, chín cái thiết hoàn đinh đương rung động, toàn thân hắn là các loại vết thương sâu thấy xương, máu tươi đã nhuộm đỏ thân thể. Tần Thiên Hạo giãy giụa muốn đứng lên, nhưng vừa đứng thẳng, liền nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Đối diện Tần Thiên Hạo, ngoại trừ cửu trưởng lão và thất trưởng lão, đại trưởng lão và năm trưởng lão khác thình lình xuất hiện. Các ngươi người thần sơn thật không biết xấu hổ, lấy mạnh đánh yếu đã đành, còn đánh lén. Trên mặt Tần Thiên Hạo viết đầy không cam tâm, nếu một đối một, hắn tự tin không yếu hơn bất kỳ ai, dù là đại trưởng lão mạnh nhất, Tần Thiên Hạo cũng tự tin có thể ngang tài ngang sức. Đáng tiếc đối phương không cho hắn cơ hội này, năm tôn thánh giai ra tay đánh lén hắn. Lời vừa dứt, đại trưởng lão giơ tay, không gian quanh Tần Thiên Hạo bắt đầu sụp đổ, Tần Thiên Hạo không kịp phản kháng, bị không gian rào sát thành huyết vụ. Tần Thiên Hạo vẫn lạc. Lúc này, học sinh Hoa Thanh chạy trốn đến kinh đại, Cố Mệnh lạnh lùng, vẻ mặt bi thương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.